Chương 1956. Tổ sư uy, cùng chiến hai tiên. Chương 1956. Tổ sư uy, cùng chiến hai tiên. Thanh hư tiên nhân hờ hững nói rằng, xem ra hay là muốn từng làm một hồi, mới có thể lắng lại tăng qua. Ừ, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không loại thủ đoạn này. Chắc Minh tiên nhân trước tiên ra tay, một trường vung ra, lớn như bầu trời, hướng về thanh hư tiên nhân chấn áp mà xuống. Thanh hư tiên nhân trở tay chỉ tay, như phá thiên chi truy, trực tiếp đem ngày đó không bình thường lớn nhỏ trường ấn đánh tan, cương lực chung quanh bay ra mở ra, đồng thời nói rằng, loại này thăm dò thủ đoạn, không cần phải. Ừ. Chắc Minh tiên nhân cả người tiên huyền lực dâng trào mà ra, hai tay hắn tạo ra, tiên huyền lực cấu tạo ra hai con dài tới mấy ngàn dặm bàn tay lớn, phân biệt bắt được một viên ngôi sao loại nhỏ, nhắm ngay thanh hư tiên nhân ném mạnh mà đi. Thanh hư tiên nhân lắc lắc đầu, tay phải xa xa dò ra, phản phất có vô hình khí tường phun trào, cái kia hai viên nhanh chóng bắn nhanh tới ngôi sao loại nhỏ, tốc độ cấp tốc trì hoãn, cuối cùng dừng lại ở thanh hư tiên nhân trước mặt. Thanh hư tiên nhân ngón tay khẽ gảy, cái kia hai viên ngôi sao loại nhỏ chậm rãi bay trở về nguyên lai phương vị, tiếp tục dọc theo vốn là quỹ tích vận hành. Hứa Dương đẳng nhân nhìn ra động lòng thần chỉ, tiên nhân cường giả tranh đấu đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Loại này hơi một tí trích tinh nã nguyệt thần thông, mặc dù là thánh nhân cũng không cách nào làm được. Thanh hư đạo hữu, cùng ăn ta một chiêu thử xem. Âm Dương Ma Đế cũng không có nhàn rỗi, hắn vây tay một cái, ngàn tỷ quang điểm ở lòng bàn tay hội tụ, tạo thành tháng một năm một không cái ngàn dặm dài ngắn màu đen quang mâu. Theo Âm Dương Ma Đế bàn tay ở quang mâu trên lướt qua, dài đến ngàn dặm quang mâu cấp tốc áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng co lại thành dài ba trượng ngắn. Cây này quang mâu hình thể rút nhỏ gấp mấy trăm lần, nhưng uy thế không chút nào không giảm. Điều này đại biểu nó chọc lực sát thương, cùng với tốc độ đều có đáng sợ nâng lên. Xèo. Âm Dương Ma Đế run tay ném ra, cái kia quang mâu trong chớp mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng về Thanh Hư Tiên Nhân bắn nhanh qua khứ. Thanh Hư Tiên Nhân sắc mặt vẫn không có một chút biến hóa nào, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, mang theo huyền ảo không gian quy tích, cái kia quang mâu cắn mâu, bị không gian vặn vẹo lực lượng cấp tốc cuốn lượng, đã biến thành một đạo hình bán nguyệt vòng tròn, cuối cùng từng lao chùi Thanh Hư Tiên Nhân bên người, biến mất ở bầu trời sao vô tận bên trong. Hứa Dương hầu như còn lớn tiếng hơn khen hay, loại này cử trọng nhược khinh thủ đoạn, thật là làm người nhìn mà than thở. Không gian vặn vẹo, bất luận cái nào sáu, bảy kiếp thế tôn cũng đã nắm giữ, nhưng có thể lấy không gian vặn vẹo lực lượng, đem như vậy thực chất hóa đại uy lực trường mâu vặn vẹo sai vị, nhưng ngay cả thánh nhân cũng không làm nổi. Thanh hư tiên nhân làm xong tất cả những thứ này sau khi, chậm rãi nói rằng, hai vị đạo hữu, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, không bằng cũng thử xem thủ đoạn của lão phu làm sao. Đang khi nói chuyện, thanh hư trong tay tiên nhân phất trần đống nhiên vung lên. Từng cây phất trần sợi tơ, trong nháy mắt tăng bật ra, hóa thành từng đạo linh xà một loại dây khóa, độ dài phảng phất vô biên vô hạn. Một phần trong đó linh xà dây khóa, cuốn quanh hướng về Trác Minh tiên nhân, mà một bộ phận khác, nhưng là đánh về phía Âm Dương Ma Đế âm cực phân thân. Quắc. Trác Minh tiên nhân biến sắc, giơ tay rút ra một thanh xích quang lóng lánh. Nhộn nhạo vô cùng tiên uy kiếm khí, một chiêu kiếm chém thẳng mà ra, đem trước mặt mấy chục cây phất trần sợi tơ hình thành dây khóa chặt đứt. Âm Dương Ma Đế hít sâu một hơi, trên mặt đồng dạng có vẻ nghiêm túc, hai tay hắn kết ấn, từ 10 ngón mũi nhọn, từng người kéo dài ra dài hơn một xích tối tăm lệ mang, phản phất mang lên trên hai con màu đen móng bộ. Xì xì không ngừng. Âm Dương Ma Đế hai tay cùng vùng, từng đạo đen kịt không gian vết rạn nứt cắt ra đi, đem chu vi hàng trăm cây phất trần sợi tơ chặt đứt. Nhưng mà, tương đối vu phất trần sợi tơ cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái con số tới nói, hai đại tiên nhân chặt đứt trên dưới 100 cái sợi tơ, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Rất nhanh, thanh hư tiên nhân sự khống chế, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái phất trần sợi tơ nhanh chóng tụ lại, hình thành linh xà dây khóa cũng biến thành tráng kiện mấy chục lần. Vụ. Một tiếng ngâm nga, Trác Minh trong tay tiên nhân tiên kiếm chém ở hợp lại lên phất trần sợi tơ trên, càng là bị dẻo dai có giãn đàn hồi mà quay về, chiêu kiếm này không có xây công. Âm Dương Ma Đế hai tay lôi kéo, cũng không có cắt đứt cái kia tụ lại lên phất trần. Hai đại tiên nhân biến sắc thời khắc, chỉ thấy cái kia phất trần sợi tơ mênh mông quần quật địa, hướng về thân thể của bọn họ bên trên bao phủ tới, trong nháy mắt liền đưa bọn họ hai người nuốt hết. Chuyện này kết thúc. Diệp Tinh Thánh Nhân có chút kinh ngạc nói rằng, mạnh mẽ vô cùng hai đại tiên nhân, lại bị Thanh Hư Tiên Nhân một chiêu thu thập, chuyện này thực sự có chút khó mà tin nổi. Hừ. Hai tiếng hừ lạnh vang lên, nơi xa tinh không một trận dập dờn, Âm Dương Ma Đế, Trác Minh Tiên Nhân bóng người một lần nữa hiện mà ra. Thân xác của bọn họ đều có một tia chật vật. Cùng lúc đó, Thanh Hư Tiên Nhân phất trần tản ra, nguyên bản trói buộc ngủ ở chỉ là này hai đại tiên nhân hai đạo tiên lực huyễn tụ thôi, có thể ở chính giữa không cho phát thời khắc tránh thoát phất trần ràng buộc, hai vị đạo hưu thực lực sát thực rất mạnh. Có điều các ngươi nên cũng rõ ràng, đánh tiếp nữa cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Thanh Hư Tiên Nhân trên mặt cũng không cố ý liệu ở ngoài vẻ mặt bình thản nói rằng, Thái Hư Tiên, Thanh Hư Tiên Nhân không hổ là Thái Hư Tiên chủ đệ tử. Trác Minh Tiên Nhân lạnh lùng nói rằng, nếu như bản tọa Dương Cực Hóa Thân ở đây, dung hợp hai đại hóa thân lực lượng, làm có thể cùng ngươi một trận chiến. Âm Dương Ma Đế âm cực hóa thân có một tia vẻ không cam lòng. Thanh Hư, ngươi ra tay can thiệp hai người bọn ta đại tiên vực, việc này nhất định sẽ chuyển vào Thái Hư Thiên Tiên Vực, mà hai người bọn ta đại tiên vực chi chủ cũng sẽ hướng về Thái Hư Thiên vấn trách. Ngươi sẽ trở thiên điều trừng phạt đi. Âm Dương Ma Đế hòa Trác Minh Tiên Nhân ánh mắt lạnh lẽo, lần thứ hai nhìn Thanh Hư Tiên Nhân một chút, chạm đích mang theo Âm Minh Thiên Phe Phái, Trường Thanh Thiên Phe Phái nhân mã hướng về nơi xa tinh thần bỏ chạy. Lần này ít nhiều Thanh Hư tổ sư, Cổ Hồng Lao tổ thở dài, hướng về Thanh Hư Tiên Nhân hành lễ. Khi hắn dưới sự hướng dẫn, Diệp Tinh Thánh Nhân, Hứa Dương đẳng nhân cũng dồn dập chào. Không cần đa lễ, Thiên Huyền Tinh dù sao cũng là ân sư một đời bảo vệ tinh thần, cũng là của ta cố hương. Thanh Hư Tiên Nhân nói. Thanh Hư Tổ Sư, những người này nên xử trí như thế nào? Diệp Tinh Thánh Nhân chỉ về Man Hoang Phe Phái, lấy Hồn Khiên Thánh Đế cầm đầu chư vị thánh nhân. Hồn Khiên Thánh Đế đẳng nhân sắc mặt rất có chút khó coi, ở Thanh Hư Tiên Nhân cái kia thực lực mang tính áp đảo bên dưới, bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng. Thả bọn họ rời đi thôi, Thanh Hư Tiên Nhân lắc đầu nói rằng, ta làm trái quy tắc ra tay can thiệp phạm tục sự vụ, đã xúc phạm Thái Hư Tiên lệnh cấm. Có điều vừa là cùng đều là tiên nhân chắc minh, âm dương hai người độc thủ, còn có mấy phần đạo lý ở nếu như ta tự mình động thủ đối phó những này Man Hoang tộc nhân, tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Dừng một chút, Thanh Hư Tiên Nhân nhìn về phía Hồn Khiên Thánh Đế, trầm giọng nói rằng, Âm Minh Tiên, Trường Thanh Tiên hai đại tiên bực, chỉ là vì Trường Không Thiên Huyền Tinh mới cùng các ngươi tạm thời hợp tác. Một khi mục đích đạt thành, bọn họ sẽ đem Thiên Huyền Tinh từ trong vũ trụ triệt để xóa đi, các ngươi muốn trở về quê hương, căn bản cũng không khả năng. Lão phu đến đây là hết lời, các ngươi khỏe tự lo thân. Hồn Khiên Thánh Đế đẳng nhân thở phào nhẹ nhõm, từng cái nhanh chóng rời đi, không dám lưu lại. Bá Nha tinh vực bên trong, bây giờ chỉ còn lại có Hứa Dương đẳng nhân tộc liên minh thành viên. Thanh Hư Tổ Sư, đệ tử chẳng ra gì, bây giờ nhân tộc đã nguy như trồng trứng, tính xin tổ sư dạy ta trở nên làm gì kéo dài bộ tộc. Cổ Hồng Lao tổ chắp tay nói rằng, Thái Hư Thiên Tiên vừa quyết định chủ ý không hỏi ngoại vật, Thanh Hư Tổ Sư lần này giáng lâm, phòng trứng rất nhanh cũng sẽ bị triệu hồi. Bây giờ bổ thiên tổ trận đã chỉ còn trên danh nghĩa, Âm Minh Thiên, Trường Thanh Thiên Tiên vực tiên nhân nếu như lần thứ hai giết tới, lại nên làm gì chống đối? Đây là quanh quẩn ở mỗi người tộc cường giả trong lòng vấn đề khó. Sau đó ta rất khó tiếp tục ra tay che chở nhân tộc. Thanh Hư Tổ Sư nhìn Hứa Dương một chút, nói, có điều Thiên Huyền Tinh như muốn bảo toàn, cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Các ngươi nên đều nghe nói qua, Tam Đại Tiên vực có phi tiên chỉ. Thanh Hư Tổ Sư do dự một chút nói rằng, Thái Hư Thiên Tiên vực phi tiên chỉ phụ trách quản lý tiên nhân, cùng ta quan hệ khá là thân mật. Thanh Hư Tổ Sư chỉ nói là đến nơi này, nhưng hắn ý tứ của đã mịt mờ biểu đạt đi ra. Tổ sư ý tứ của là để chúng ta nhân tộc thánh nhân cường giả đi tới phi tiên chỉ thành tiên. Cổ Hồng Lao tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sát thực nói, chỉ có một tiêu chuẩn. Thanh Hư Tiên Nhân lắc đầu nói rằng, phi tiên chỉ có thể giúp phàm nhân lột đi phàm khu, ngưng tụ tiên thể, mỗi một cái tiêu chuẩn đều phải tiêu hao khổng lồ tiên linh khí. Một tiêu chuẩn, ta cùng với vị kia trông giữ phi tiên chỉ lao hưu hảo hảo nói một chút, còn có thể dàn xếp, quá nhiều nói thì không được. Diệp Tinh Thánh Nhân hô hấp có chút ồ ồ, hắn hít một hơi thật sâu, mới bình tĩnh lại. Có điều, mặc dù là Cổ Hồng Lao tổ thành tựu tiên nhân, cũng chỉ là một tên mới lên cấp tiên nhân mà thôi. So với hai đại tiên vực, vẫn là xa xa không đủ. Thanh Hư Tiên Nhân lắc đầu nói, ý của ta không phải để Cổ Hồng đi phi tiên chỉ, mà là để hắn đi. Ngón tay của hắn bỗng nhiên chỉ về Hứa Dương. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, lập tức ha ha cười khoát tay nói, Thanh Hư Tổ Sư, ngài đang nói đùa chứ? Diệp Tinh Thánh Nhân cũng nói, đúng đấy, Hứa Dương tuy rằng thiên tư phi phàm, nhưng bây giờ cũng chỉ là vừa vượt qua thứ 8 kiếp mức độ, chưa lên cấp thánh nhân. Để hắn đi phi tiên chỉ, hoàn thành tiên phàm lộ sắc cơ hội, e sợ rất nhỏ. Điểm này ngươi không hiểu, Thanh Hư Tiên Nhân chỉ vào Hứa Dương, hướng về Diệp Tinh Thánh Nhân giải thích nói rằng, hắn là một người duy nhất ở sau khi thành tiên, nắm giữ đối kháng hai đại tiên vực năng lực người. Một người duy nhất, có đối kháng hai đại tiên vực năng lực người. Diệp Tinh Thánh Nhân kinh ngạc, những người khác tộc thế tôn, bao quát Diệp Tú ở bên trong, cũng lâm vào hoang mang. Chỉ có Cổ Hồng lão tổ, trong mắt tuôn ra một vẻ tinh mang, đăm chiêu. Ha ha, các ngươi còn không biết đi. Thanh Hư Tiên Nhân nhìn Hứa Dương, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp đạo, hắn chính là sư phụ của ta. Huyền Thiên Thượng Đế tái thế thân. Hứa Dương là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế. Diệp Tinh Thánh Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Không trách, hắn như thế yêu nghiệt, không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, là có thể ở còn nhỏ tuổi sửa vào 8 kiếp thế tôn cấp độ. Diệp Tú thế tôn lặng yên suy nghĩ. Thanh Hư Tiên Nhân nói, từ lúc 10 vạn năm trước, sư phụ liền ở Quần Tinh Điện để lại một khối tiên đoán phiến đá, hậu thế đế tông đệ tử, cách mỗi 33 năm liền từ các lục địa dẫn độ nhân vật thiên tài, ở Trung Châu rất bồi dưỡng. Kỳ thực, hắn lúc trước chính là tiên đoán được bước đi này, là ở vì chính mình tái thế lớp đường. Chương 1957, Phi Tiên Chỉ, đỉnh trung tháp kính. Chương 1957, Phi Tiên Chỉ, đỉnh trung tháp kính. Thanh Hư Tiên Nhân quay về Hứa Dương ôm quyền thi lễ, nói, tuy rằng ngươi là sư phụ ta, Huyền Thiên Thượng Đế chuyển thế thân, nhưng ngươi chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ta liền không chấp đệ tử chi lễ. Hứa Dương có chút lúng túng, nói, không liên quan, không liên quan. Nếu để cho Đế Tông tổ sư chấp đệ tử lễ, hắn cũng sẽ rất không thoải mái. Không đúng vậy. Mặc dù là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế, sau khi thành tiên cũng chỉ là mới lên cấp tiên nhân, còn nói gì tới đối kháng hai đại tiên vực. Diệp Tú Thế Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng đấy, khi đó Hứa Dương hẳn là không ngự trị ở hai đại tiên vực bên trên thực lực đi. Diệp Tinh Thánh Nhân từ trong rung động tỉnh ngộ lại, nghi vấn nói. Đến vào lúc ấy, Hứa Dương mặc dù không có ngự trị ở hai đại tiên vực thực lực, nhưng ở Thiên Huyền Tinh bên trong phạm vi, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Thanh Hư Tiên Nhân ánh mắt sáng quắc, nhìn Hứa Dương nói rằng, tòa kia tháp nên còn đang trong cơ thể ngươi chứ? Hứa Dương gật gù. Chấn Huyền Tháp vốn là từ tổ sư tượng nặng bên trong lấy ra, bây giờ nhìn lại, hẳn là kiếp trước Huyền Tiên Thượng Đế cố ý lưu lại. Chỉ có điều, ta vẫn không cách nào thôi thúc Chấn Huyền Tháp. Hứa Dương nói rằng, bởi vì Chấn Huyền Tháp là một cái tiên khí, hơn nữa ở tiên khí bên trong cũng phẩm chất cực cao. Thanh Hư Tiên Nhân nói, so với ngươi đang ở đây Doanh Châu Huyền Vũ di tích bắt được cái kia nửa đoạn tiên kiếm, mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ vô lực thôi thúc, nhưng ở sau khi thành tiên là có thể làm được. Chấn Huyền Tháp đến tuột cùng có cái gì uy năng?

Hứa Dương nhất định phải đình chỉ xung kích tâm ma kiếp bước chân, trực tiếp tiến vào Thái Hư Tiên Phi Tiên Trì đăng tiên, đến chống lại chư địch. Bởi vậy ở Thái Hư kính nội tu luyện trước, Hứa Dương nhất định phải thông báo Cổ Hồng lão tổ đảm nhân, vạn nhất ngoại giới tình thế có biến, Cổ Hồng lão tổ mới có thể tìm được Hứa Dương. Cổ Hồng lão tổ chỗ ở trong tinh thất. "Ngươi đã tìm được rồi điều động Thái Hư kính luyện tâm phương pháp sao?" Cổ Hồng lão tổ trầm ngâm nói, "Ngươi đều muốn được rồi." Hứa Dương gật đầu nói, "Vâng. Ừ, ta đã hướng Thiên Huyền Tinh chuyển tấn. Mệnh tuần tịch đưa ngươi thân nhân bằng hữu, thông qua quần tinh điện Long Xà Thiên Thê tiếp dẫn lại đây." Nói như vậy, ở độ tâm ma kiếp trước, người tu luyện đều sẽ gặp một lần chính mình thân bằng bạn cũ, hội này gợi ra trong bọn họ trong lòng một ít tình cảm thể ngộ, đối với độ kiếp vẫn còn có chút chỗ tốt. Hứa Dương không người nói, đa tạ Cổ Hồng lão tổ. Hắn đông nhiên nhớ tới, mình và Ngự Huyền Vũ, Bộ Y Điệp, thậm chí cha mẹ tiểu muội, sư phụ thúc phụ đảm nhân, đều có thời gian rất dài không có gặp mặt. Ngươi đã tìm được rồi Thái Hư kính luyện tâm phương pháp, vậy thì đi thôi. Thân nhân của ngươi, chỉ ít còn có một tháng mới có thể đến trận thứ nhất khu Ngọc Hoàng Tinh. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, Hứa Dương chắp tay cảm ơn, lập tức trở về chỗ ở mình tinh thất. Nhìn Hứa Dương rời đi bóng lưng, Cổ Hồng lão tổ thấp giọng thở dài, toàn bộ Thiên Huyền Tinh vận mệnh đều ở ngươi trong một ý nghĩ a. Hy vọng sự kiên trì của ngươi là đúng. Thái Hư kính bên trong, một mảnh trắng xóa. Hứa Dương hai con mắt khép kín, ngồi quanh chân, cả người như lâm vào trạng thái ngủ say. Khi hắn mi tâm, kéo dài ra hơn trăm đạo màu xanh lam tia sáng, cùng Thái Hư kính giữa không trung cái kia từng tòa huyễn cảnh quang môn liên tiếp. Mỗi một đạo màu xanh lam tia sáng đều đại diện cho Hứa Dương một đạo phân hồn. Hắn muốn lấy chú hồn chi thuật đọc lại hóa phân hồn, đến thể ngộ Thái Hư kính bên trong nhân sinh bách thái, ở mười trượng hồng trần bên trong rèn luyện đạo tâm. Quan trọng nhất là, tại đây chút trong ảo cảnh, Hứa Dương là không ý thức được hư huyễn mà là đem huyễn cảnh xem là chân thực, tập trung vào tự thân cảm tình tới đối xử. Nếu không thì, tất nhiên không có luyện tâm hiệu quả. Tại đây chút trong ảo cảnh, Hứa Dương hoặc là cơ ngon áo đẹp, hoặc là tiền y nổ mã, hoặc là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, hoặc là đánh cá tiểu thái. Mỗi một cái trong ảo cảnh đích tình cảnh cũng không tương đồng. Duy nhất điểm giống nhau là, những này huyễn cảnh đều là Hứa Dương từ cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, mãi cho đến hắn phàm nhân sinh mệnh chung kết mới thôi, chính là một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh. Thời gian một ngày một thiên địa trôi qua. Trong đó một ít huyễn cảnh, ở ngày thứ nhất, Hứa Dương liền từ trong tỉnh táo, đạt được thuộc về mình một phần nhân sinh cảm ngộ, lập tức huyễn cảnh phá diện, Hứa Dương phân hồn từ trong đi ra, tiếp theo lại bước chân vào mặt khác trong ảo cảnh. Cũng có một phần huyễn cảnh, Hứa Dương lần thứ nhất trải qua thời điểm, không có thả xuống cái kia một phần chấp niệm, cũng không có tỉnh lại, mãi đến tận trải qua lần thứ hai, lần thứ ba thời điểm, mới ở ngẫu nhiên trong lúc đó có cảm ngộ, từ trong thoát ra. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, Hứa Dương bản tôn đang ngủ say, mà hắn hơn trăm đạo phân hồn cũng đang nảy hơn 1000 tòa trong ảo cảnh, không ngừng chìm nổi. Từng cái huyễn cảnh tiêu tan, thu hoạch một phần phân nhân sinh cảm ngộ Hứa Dương, lại dấn thân vào với cái kế tiếp trong ảo cảnh. Thời gian rất nhanh qua tiếp cận một tháng, cái kia hơn 1000 tòa huyễn cảnh cánh cửa, bây giờ trên căn bản đã toàn bộ tiêu tan, chỉ còn lại có 4 tòa cực kỳ cao to huyễn cảnh cánh cửa, vẫn như cũ linh Hứa Dương 4 đạo phân hồn làm tuyến, không có từ bên trong thoát ly. Thái Hư kính chi linh vẫn là 3 tuổi tiểu đồng hình tượng, hắn hư không trôi nổi, nhìn xếp bằng trên mặt đất ngủ say Hứa Dương, lại nhìn một chút cái kia 4 đạo to lớn huyễn cảnh cánh cửa, lộ ra một vẻ nhân tính hóa vẻ lo âu. Mỗi một đạo huyễn cảnh phá diện đều sẽ để những người khác huyễn cảnh lực lượng càng mạnh hơn một phần. Hiện tại còn dư lại 4 đạo huyễn cảnh, tập trung Thái Hư kính toàn bộ lực lượng, hoàn toàn giống như là chân thực thế giới. Muốn từ trong tỉnh lại, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, Hứa Dương đã ngủ say thời gian 1 tháng, mà hắn tại đây 4 tòa trong ảo cảnh, e sợ đã trải qua không ngừng một đời, mà là tam thế, 10 đời. Đã trải qua nhiều như vậy khắp cả, vẫn chưa thể tỉnh lại. Đến cùng này 4 tòa trong ảo cảnh, có nhiều chấp niệm để hắn không cách nào thả xuống. Thái Hư kính linh không nhịn được lòng hiếu kỳ, hai con tròn vô cùng tiểu bàn tay bấm động một kỳ dị ấn quyết, toàn bộ thân thể cấp tốc trở nên hư huyễn lên, vùi đầu vào trong đó một tòa huyễn cảnh quang môn bên trong. Thái Hư kính linh cũng không phải mạnh hơn chế tỉnh lại Hứa Dương, như vậy liền đại biểu Hứa Dương bại vào chính mình chấp niệm, đạo tâm không có đạt đến viên mãn mức độ. Cứ như vậy, Hứa Dương ở độ tâm ma kiếp thời điểm, sẽ lưu lại bạc nhược chi điểm, bị tâm ma công kích, đến nỗi một đời tu vi hết mức trôi theo dòng nước. Thái Hư kính linh sở dĩ muốn đi vào huyễn cảnh, chỉ là muốn lấy một người đứng xem góc độ, nhìn trộm một hồi này 4 loại để Hứa Dương không bỏ xuống được nhân sinh thôi. Nói trắng ra là chính là lòng hiếu kỳ quái phá. Ở đệ nhất tòa trong ảo cảnh, Thái Hư kính linh lấy người đứng xem thị giác quan sát. Dần dần, nó ngoác to miệng. Bên trong đất trời hầu như không có gì huyền khí năng lượng tồn tại, từng cái đã từng huy hoàng tông môn suy tàn, toàn bộ thiên huyền tinh tiến vào phàm nhân thời đại. Hứa Dương ở cất tiếng khóc chào đời sau khi, là được một đứa trẻ bị vứt bỏ. Vứt bỏ cha mẹ hắn, từ lâu không biết tung tích. Đi ăn xin mà sống, cùng chó hoang tranh thực, co giúp ở đống cỏ khô bên trong ngủ. Hứa Dương nhân sinh 10 năm trước, tràn đầy gian khổ, đếm hết mắt lạnh. Có điều, Hứa Dương đầu óc cũng rất thông minh, hắn bén nhạy bắt được cái này phàm nhân thời đại, duy nhất leo lên trên đường tắt, đó chính là khoa cử thủ sĩ. Liền, ở Hứa Dương bị vứt bỏ tòa kia trấn nhỏ duy nhất tư thuộc bên cửa sổ, liền có thêm một bận tiểu khất cái. Đang dạy học tiên sinh giảng bài thời điểm, dưới đài trẻ em đi học đang nghe giảng, bên cửa sổ Hứa Dương cũng nhón chân lên, nằm ngoài bệ cửa sổ nơi đó bàn tính. Một ngày, tiên sinh nói đến Tam Cương Ngũ Thường nói, Tam Cương người, quân thần nghĩa, phụ tử hôn, vợ chồng thuận. Phải biết người sống một đời, ai cũng không phải từ trong tảng đá đụng tới đều có cha mẹ người. Thí dụ như một thân cây, cha mẹ chính là căn cơ, các ngươi là cành cây, các ngươi dòng dõi xưng hô các ngươi vì cha mẹ, bọn họ chính là trên cành cây kéo dài chặt cây.